Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Mạn Đà La Xà cùng Lam Ngân Thảo. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, giết người phóng hỏa đai vàng, thăng cấp hoàn thành, Chu Hạo bắt đầu quét dọn chiến trường. Tại Liệp Hồn tiểu đội, trên thân người tìm tới một số tiền tệ cùng đồ dùng sinh hoạt. Cái này hẳn là kim hồn tệ a. Cái gì làm? Vàng. Chu Hạo móng vuốt nhỏ chính nắm lấy hai cái vàng óng ánh hình tròn tiền tệ, một bên vuốt vuốt, một bên dò xét. Bất quá, hắn cũng liền hiếu kỳ chơi đùa. Những vật này đối với hắn tác dụng không lớn. Cho nên, Chu Hạo lấy đi hai cái kim hồn tệ cùng một thanh tinh xảo dao găm liền rời đi nơi đây. Căn cứ cái này Liệp Hồn tiểu phân đội thực lực nhìn, chỗ của hắn hẳn là ngoài rừng rậm vây, nhưng cũng bảo vệ không cho phép gặp phải lợi hại gì hồn thú hoặc là hồn sư. Mà lại nơi đây vừa mới xảy ra chiến đấu, mùi máu tươi rất dễ dàng hấp dẫn hồn thú, hắn cũng không dám ở lâu. Bất quá lúc gần đi, hắn cũng mang đi cái kia một người cao tam vĩ đại công kê. Đi tới nơi này lớn rừng rậm, hắn chả không có ăn xong. Lại liên tiếp vài lần chiến đấu kịch liệt, cái bụng đã sớm đói kêu lên ủng ụp. Không bao lâu, Chu Hạo đi vào một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ bên cạnh. Địa thế nơi này cũng so sánh khoáng đạt, gặp nguy hiểm cũng có thể sớm phát hiện. Chẻ củi, nhóm lửa, giá nướng, nhổ lông, mổ bụng, rửa mặt, hô, xong. Nhìn lên trước mặt trên đống lửa nướng tam vĩ đại công kê, Chu Hạo vuốt vuốt đói dẹp bụng bụng nhỏ, nằm tại trên một tảng đá, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Thời gian chậm rãi trôi qua, tam vĩ đại công kê nguyên bản trắng nõn thịt biến đến vàng rực, giọt giọt kim dầu nhỏ xuống, rơi vào củi lửa phía trên, phát ra xoẹt thanh âm, mê người mùi thịt lan tràn ra. Ai muốn là vung điểm muối, thả điểm thìa là liền tốt. Chu Hạo manh manh đi mắt to nhìn qua chậm rãi nướng đến vàng rực gà trống lớn, liếm môi một cái, thở dài, bây giờ cái này dã ngoại hoang vu cũng chỉ có thể tạm. Nhìn lấy đã nướng chín tam vĩ đại công kê, Chu Hạo lấy ra dao găm, một cái móng vuốt nhỏ nắm lấy một cái vàng rực đại đùi gà, khác một cái móng vuốt nhỏ nắm chặt dao găm dùng lực vung lên. Xoẹt, một cái đại đùi gà rớt xuống. Thật là thơm, Chu Hạo đại đại tích cắn một cái, đầy miệng chảy mỡ, tiểu phì mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Mặc dù không có đồ gia vị, nhưng tam vĩ đại công kê chất thịt không tệ, tươi non ngon miệng, phương mùi thơm khắp nơi. Năng lượng cộng 0.001. Còn có năng lượng. Chu Hạo ánh mắt sáng lên, nhất thời muốn ăn đại trấn, khẩu vị mở rộng, răng rác, năng lượng cộng 0.001, năng lượng cộng 0.001. Chu Hạo ôm lấy đại đùi gà say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Ăn hết một cái, lại cắt xuống một cái khác. Không bao lâu, cái này ước chừng 100 cân gà trống lớn liền bị hắn ăn đến chỉ còn xương cốt. Ngô, dễ chịu, năng lượng cũng tăng lên một chút. Không tệ, vuốt vuốt tròn trịa bụng nhỏ, tiểu chảo lau miệng, Chu Hạo lộ ra vẻ hài lòng. Chẳng những ăn no rồi, còn ngoài định mức thu hoạch một chút năng lượng điểm. Xa xa xa, ngay tại Chu Hạo chuẩn bị nằm tại thạch đầu phía trên phơi phơi nắng ngủ cái ngủ trưa thời điểm, bên cạnh truyền đến một tia sàn sạt thanh âm. Chu Hạo một cái cá chép đánh lăn bắn lên, ánh mắt sắc bén ném bắn xuyên qua, lấy hắn bén nhạy khứu giác, mơ hồ trong đó, trong không khí tựa hồ nhiều hơn mấy phần mùi tanh. Mùi tanh cũng không dày đặc, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt hương thơm. Sau một khắc, một cái màu xanh sẫm tam giác xà đầu theo trong bụi cỏ dựng thẳng lên. Một đôi hồng ngọc giống như mắt nhỏ chính chăm chú nhìn hắn, như là thợ săn nhìn chằm chằm con mồi. Bốn mắt nhìn nhau, Một cỗ khí tức túc sát tràn ngập không gian. Ai là con mồi, ai là thợ săn, còn chưa thể biết được. Tựa hồ là Mạn Đà La Xà. Đánh giá đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Mạn Đà La Xà độc tính cực mạnh. Chẳng những có tê liệt hiệu quả, mà lại đối thân thể thần kinh có rất mạnh phá hư tính. Là độc thuộc tính hồn thú bên trong nhân vật khủng bố nhất một trong. Thân thể của nó cực kỳ cứng cỏi. Đao kiếm bình thường khó làm thương tổn. Chỉ có miệng cùng ánh mắt mới là nhược điểm. Đương nhiên, nếu như có thực lực tuyệt đối, toàn thân đều là nhược điểm. Từng tia, tinh hồng lưỡi phun ra nuốt vào. Mạn Đà La Xà hoàn toàn chui ra. Chừng dài 6 thước, Mạn Đà La Xà tu luyện cùng thân thể có quan hệ. Tại tiến hóa đến ngàn năm hồn thú trước kia, mỗi nhiều 1 năm tu vi, độ dài thân thể gia tăng 1 cm. Đầu này có 6 mét, nói cách khác có 600 năm tu vi. Bây giờ, ta tấn thăng cấp 2, có 5 loại thần thông, hẳn là có thể đầy đủ đánh với nó một trận. Chu Hạo trong lòng tính toán, cầu phú quý trong nguy hiểm, giết nó, nói không chừng có thể được đến đầy đủ năng lượng cùng kinh nghiệm để cho ta một loại thần thông. Thăng cấp, lực lớn vô cùng, có quyết định, Chu Hạo lập tức thi triển thần thông, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, thân thể biến lớn, đủ cao bằng một người, mặc hồn thương, sau một khắc, một cây ngăm đen trường thương tại lòng bàn tay ngưng tụ, dài 1 trượng, thành người cổ tay to, hàn quang một chút, tê, Mạn Đà La Xà gặp Chu Hạo động tác cũng không đang chần chờ. Màu xanh sẫm đuôi rắn như là roi thép giống như rút tới. Phía trên từng khối hiện ra kim loại sáng bóng lân phiến đồng thời sáng lên. Bao trùm một tầng ánh sáng màu vàng. Những nơi đi qua, không khí keng keng rung động. Một trận oanh minh, đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Bạch, Chu Hạo một cái lật nghiêng, lăn trên mặt đất vòng, tránh thoát Mạn Đà La Xà công kích. Sau đó phi tốc bắn lên, nắm chặt mặc hồn thương hung hăng đánh xuống. Lúc này, Mạn Đà La Xà một đuôi quất tại trên mặt đất. Đất đá bay loạn, tại trên mặt đất lưu lại một đường rãnh thật sâu khe. Gặp Chu Hạo bổ tới trường thương, linh hoạt mạnh mẽ đuôi rắn ngang quất mà lên. Đụng, mặc hồn thương cùng đuôi rắn đụng vào nhau. Kinh khủng dư âm tàn phá bừa bãi. Mặt đất cát bay đá chảy, chung quanh vô luận là bụi cây vẫn là tiểu cây đều bị nhổ tận gốc. Một mảnh hỗn độn như là vòi rồng bao phủ mà qua, khí lực thật là lớn. Chu Hạo nắm lấy mặc hồn thương hùng chảo khẽ run lên. Thân thể như cùng một cái kim sắc đại cầu bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung lăn mình một cái, hai chân ở phía sau trên một cây đại thụ đạp một cái. Thân thể như cùng một thanh kiếm sắc hướng về Mạn Đà La Xà bắn tới. Mạn Đà La ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới trước mắt cái này xem ra lông xù. Béo ị ra hỏa. Chẳng những lực lượng cường đại, còn linh hoạt vô cùng. Tốc độ cũng mau lẹ như gió. Bạch. Bất quá nó cũng không phải ăn chay. Thân thể cong lên, bắn lên, tránh thoát Chu Hạo công kích. Xà đầu ngừng lại một chút Chu Hạo đằng sau, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng về Chu Hạo táp tới. Lúc này Chu Hạo thân thể trên không trung, không cách nào mượn lực, không kịp biến ảo thân hình, quay đầu há mồm một nuốt, một cái lưới lớn bay ra. Mạn Đà La nhất thời không phòng, tăng thêm lao xuống mà đến, căn bản trốn không thoát, bị mạc nhện đổ ập xuống bao lại. Chăm chú quấn tại trên đầu nó. Từng tia, Mạn Đà La Xà nộ hống. Đầu tại trên mặt đất cọ lung tung. Ý đồ đem mạc nhện cọ rơi. Đáng tiếc mạc nhện tràn ngập dính tính. Coi như bị xé rách cũng rất khó trong lúc nhất thời triệt để thoát khỏi. Mà trên lưới nhện kịch liệt độc tính cũng để cho Mạn Đà La Xà đầu bốc khói nhi. Thống khổ không chịu nổi. nhận lấy cái chết. Chu Hạo nãi thanh nãi khi lãnh khốc âm thanh vang lên. Thân thể bắn lên, nhất thương hướng về Mạn Đà La Xà trong miệng đâm tới. Đụng, cảm thụ mặc hồn thương phong mang, Mạn Đà La Xà liều mạng vặn vẹo cổ, né tránh một kích chí mạng. Suy, trường thương đâm vào cổ của nó, đau đớn cùng máu tươi làm đến Mạn Đà La Xà điên cuồng giãy giụa. Hất ra Chu Hạo phi tốc chạy trốn, đánh bại Mạn Đà La Xà. Kinh nghiệm cộng 10, thần thông, răng độc, a, dạng này đều có kinh nghiệm cùng thần thông. Chu Hạo thân ảnh dừng lại, trong mắt mang theo ngạc nhiên, xem ra chỉ đánh bại đối thủ thì có thể thu được kinh nghiệm cùng thần thông. Không nhất định cần đánh giết, bất quá thần thông là tùy cơ, không nhất định mỗi lần đều có, mà năng lượng điểm có thể thông qua ăn hoặc là đánh giết đối thủ thu hoạch được. Đây là Chu Hạo hiện giai đoạn tổng kết ra chư thần chi quang một số công năng. Yêu quái, chạy đi đâu? Nhìn lấy Mạn Đà La Xà muốn chạy xa, Chu Hạo không tại nhiều nghĩ, dẫn theo mặc hồn thương đuổi theo. Đây chính là 10 giờ năng lượng, há có thể để nó chạy trốn. Mạn Đà La Xà tốc độ cực nhanh, mà lại kháng độc năng lực cũng mạnh. Một đường phi nước đại, Chu Hạo cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi theo. Bất quá nó cổ bị đâm nhất thương, máu tươi chảy ròng, không được bao lâu liền sẽ suy yếu xuống tới. Chu Hạo chỉ muốn theo sát, sớm muộn có thể đuổi tới. Rất nhanh, Mạn Đà La Xà chạy đến một mảnh màu lam nhạt bãi cỏ. Càng đi vào bên trong loại này màu lam nhạt thảo càng tươi tốt càng kiều diễm. Mà Mạn Đà La Xà đến sau này, lại có ý thức khống chế thân hình của mình, không có phá hư nơi này lam thảo. Đây là lam ngân thảo, nó chạy tới đây làm gì? Chu Hạo trong lòng nghi hoặc, tốc độ giảm bớt, xa xa theo, muốn nhìn một chút cái này Mạn Đà La Xà muốn làm gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục